Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, siêu cấp đại hạt dưa. Ồ, đây là cái gì? Nhưng vào lúc này, mập mạp đột nhiên phát ra tò mò một tiếng. Tống Kiệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mập mạp chính nhìn mình chằm chằm tiên ruộng xem đâu. Tống Kiệt cũng nhìn sang. Tống Kiệt nhìn đến chính mình tiên ruộng lúc sau, hắn cũng là hiếu kỳ ồ lên một tiếng, chỉ thấy vốn dĩ rỗng tuếch 20 khối tiên ruộng ô vuông, lúc này lại trường ra 20 viên hạt dưa. Không sai, chính là hạt dưa, không phải hoa hướng dương. Cái kia hạt dưa thoạt nhìn lớn vô cùng, ước chừng có một bộ điện thoại di động như vậy đại. Này khả năng là trên thế giới lớn nhất hạt dưa. Lúc ấy Tống Kiệt liền mở to hai mắt nhìn, hạt dưa còn có thể dài như vậy? Hạt dưa không đều là từ hoa hướng dương lột xuống sao? Cái này khó nói chính là truyền thuyết bên trong loại gieo nhân nào gặt quả ấy. Hơn nữa cái này hạt dưa tốc độ sinh trưởng cũng quá biến thái a. Chính mình mới đi ra ngoài cái cầm giờ, chúng nó cư nhiên trường tới rồi lớn như vậy. Cái này hạt dưa lấy đi ra ngoài đều có thể xưng bá hạt dưa giới. Những cái đó ăn dưa quần chúng nhóm cũng không dám nữa nói mình là ăn dưa quần chúng. Lớn như vậy hạt dưa, cắn bên trên một viên liền no rồi. Đại ca, đây là cái gì đông đông? Tiểu Lục tò mò hỏi nói. Tống Kiệt gãi gãi đầu, nói, các ngươi đừng động, đây là vật gì? Cái này không phải là các ngươi nên hỏi. Nhanh lên lăn xuống đi mua đồ vật ăn, lão tử đói bụng. Tống Kiệt lập tức liền cầm Tiểu Ngũ, Tiểu Lục còn có Điền Hạo cấp đuổi đi xuống. Bọn họ đi xuống lúc sau, Tống Kiệt quan lên sân thượng môn, chính mình liền ngồi xổm tiên ruộng trước mặt nghiên cứu. Tiên ruộng không hổ chính là tiên ruộng, hạt dưa tốc độ sinh trưởng cực nhanh, đây cũng là tại Tống Kiệt trong dự liệu. Chẳng qua nó mau có điểm nhường Tống Kiệt không tưởng được mà thôi. Đến nỗi loại hạt dưa đến hạt dưa, Tống Kiệt thật đúng là có điểm ăn kinh. Tống Kiệt tử tế quan sát một lúc cái kia hạt dưa, phát hiện cái kia hạt dưa bề ngoài rõ ràng trúc chắc, vẫn chưa hết trọn vẹn thành thục. Thực khó tin tưởng, chờ đến nó hoàn toàn chín muồi thời điểm sẽ lớn đến bao nhiêu. Nhìn một lúc sau, Tống Kiệt liền cảm thấy nhàm chán, vì thế hắn liền hạ tới rồi 5 tầng, nằm ở cái kia so giường còn đại trên sofa, lẳng lặng chờ đợi Tiểu Ngũ, Tiểu Lục mua đồ ăn trở về. Hôm nay Tống Kiệt nơi nào đều không dám đi, bởi vì hắn sợ vừa ra đi liền bị điên cuồng ký giả cùng các fan vây quanh. Cho nên hôm nay Tống Kiệt liền ở nhà trạch một ngày. Ngày hôm sau, sắc trời mới vừa tờ mờ sáng, Tống Kiệt còn nằm tại đại mềm trên giường ngủ giác. Đột nhiên ở giữa, một tiếng giống to bừng tỉnh Tống Kiệt. Đại ca, thanh âm của mập mạp bỗng nhiên truyền đến. Tống Kiệt bị hoảng sợ, lập tức liền từ trong mộng thức tỉnh, một chút từ trên giường đánh lên. Sao má? Tống Kiệt nhìn mập mạp, trợn to hai mắt hỏi. Đại ca, ngươi lại hòa? Mập mạp vẻ mặt cao hứng kêu to nói. Chỉ thấy mập mạp trong tay đầu cầm một bộ điện thoại di động. Di động bên trong chính truyền phát tin một điều video. Cái này điều video, không biết là ai từ trong trường học chụp. Chụp đúng là Tống Kiệt ca hát nội dung. Hơn nữa cái này điều video còn bước lên Weibo Hot Search bảng. Nhiệt độ là Hot Search bảng đệ nhất danh. Tiêu đề là Tân Tấn lưu lượng tiểu sinh Tống Kiệt ca hát video làm bộc quang. Tống Kiệt xem xong video lúc sau, liền trừng mắt mập mạp. Liền điểm này thí sự, về phần ngươi sao? Bước lên Hot Search bảng, đây là tại Tống Kiệt trong dự liệu. Dù sao mình hiện tại lưu lượng lớn như vậy, lại còn có ca hát sướng dễ nghe như vậy, bước lên Hot Search bảng đây cũng là tại Tống Kiệt dự kiến chi chung. Mập mạp gãi gãi đầu, nói, ta cảm thấy rất đến nỗi. Lan, được rồi, Tiếp theo, mập mạp hôi trượt lưu liền đi rồi. Trải qua mập mạp nháo trò như vậy, Tống Kiệt cũng vô tâm tư ngủ. Vì thế Tống Kiệt liền đi tới cửa sổ chỗ đi xuống nhìn thoáng qua. Chỉ thấy tại cửa nhà mình còn ngồi xổm rất nhiều ký giả cùng paparazzi. Chẳng qua fan nhưng thật ra không có nhiều như vậy. Tống Kiệt quyết định về sau chính mình ra cửa, an vị xe ra cửa, để các ngươi chặn ta. Lão tử cũng không tin ô tô các ngươi cũng dám chặn. Gợi ý của hệ thống ngài. Ngài thành công hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh lưu lượng tiểu sinh. Khen thưởng đã phát đến ngài thanh vật phẩm. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Lúc này, âm thanh của hệ thống truyền đến. Tống Kiệt lấy ra vạn giới ăn vạ vương hệ thống nhất xem. Quả nhiên, một khối vàng óng ánh bảng hiệu đã lẳng lặng nằm ở thanh vật phẩm nơi đó. Đây là lúc này đây nhiệm vụ khen thưởng. Hoàng kim bảng hiệu. Tống Kiệt nhìn thoáng qua hoàng kim bảng hiệu thuộc tính, tức khắc liền cười không thỏa thuận miệng. Hoàng kim bảng hiệu, cái này bảng hiệu có được hạ yêu trấn ma chi công hiệu. Hoàng kim bảng hiệu chỗ ở phạm vi 100 mét chi nội. Không người không dám đối hoàng kim bảng hiệu chỗ ở nhà lầu bất kính. Hoàng kim bảng hiệu chỗ ở nhà lầu, vĩnh thế sẽ không xuất hiện sập, họa sát thân. Dò điện lậu thủy chờ ngoài ý muốn. Cái này cái gọi là hoàng kim bảng hiệu, kỳ thật liền là một khối siêu cấp đại bùa hộ mệnh. Cầm khối này đại bài biển hướng cửa nhà mình một quài, tin tưởng cũng không có ai dám đánh tâm tư của mình. Tấm bảng hiệu này là một khối không bảng hiệu, còn không có cầm tự. Vừa lúc Tống Kiệt có được thiên mã hành không kỹ năng, lập tức Tống Kiệt tìm tới mực nước cùng bút lông, liền đề ra 4 chữ lớn tại trên bảng hiệu. Vạn giới thương điếm, không sai, chính là vạn giới thương điếm. Tống Kiệt chuẩn bị cầm chính nhà mình lầu một chế tạo thành vạn giới thương điếm, chuyên môn bán ra các loại hy có thứ. Đương nhiên, Tống Kiệt khai cái này vạn giới thương điếm, đó cũng không phải là vì tiền. Vì cái gì đó là gặp được người có duyên. Gì là người có duyên? Giống như là lúc trước tặng cùng Tống Kiệt xe đạp tên kia lão đạo sĩ giống nhau. Tống Kiệt trong mắt hắn, vậy chính là có duyên người. Tống Kiệt tìm kiếm người có duyên, là người có bản lãnh lớn, hoặc người người phú giáp một phương, giàu có nổi tiếng một vùng, hoặc người người thiên mệnh bất phàm. Bằng không, tuyệt đối sẽ không để ngươi bước vào vạn giới thương điếm nửa bước. Tống Kiệt tuy rằng muốn mở một nhà dạng này vạn giới thương điếm, làm gì Tống Kiệt không có phân biệt người có duyên năng lực. Cho nên cái này sự tình chỉ có thể trước hướng bên cạnh thả một chút. Chính mình trước qua hảo trước mắt, bỗng nhiên chi gian, Tống Kiệt đột nhiên nghĩ đến chính mình đại hạt dưa. Lúc ấy, Tống Kiệt hào hứng liền lên lầu chót, thượng đến tầng cao nhất lúc sau. Tống Kiệt chỉ là nhìn thoáng qua, lúc ấy cằm đều mau rơi xuống đất. Chỉ thấy tại cái kia 20 khối tiên ruộng ô vuông chi trung, sinh trưởng 20 viên cực lớn hạt dưa. Cái kia hạt dưa lớn đến vượt quá tưởng tượng của ngươi. Tin tưởng tất cả mọi người biết con đường biên cái loại này thành niên đại vạn niên thanh. Nơi này hạt dưa, mỗi một viên đều có vạn niên thanh lớn nhỏ, ước chừng cao 1 mét, phạm vi yêu cầu một người hai tay vây quanh mới có thể ôm ở. Lớn như vậy hạt dưa, sau khi mở ra, bên trong đến bao lớn hạt dưa thịt a? Lớn như vậy một viên hạt dưa, liền tính là ăn 10 ngày cũng ăn không hết một viên a. Tống Kiệt đi lên một xem, ua! Cái này hạt dưa mặt trên cư nhiên còn trường ra tóm tắt. Siêu cấp đại hạt dưa. Cái này hạt dưa từ xào thục ngũ vị hương vị hạt dưa biến dị mà đến. Cái này bên trong bao vây lấy một viên siêu cấp đại hạt dưa thịt. Cái này hạt dưa vị đạo cực hương. Ăn lên hương mà không nị. Hơn nữa có được mỹ dung dưỡng nhan, trị liệu thận hư, cường thân kiện thể chờ công hiệu. Xem xong tóm tắt lúc sau, Tống Kiệt đã vô pháp bình tĩnh tâm tình của mình. Đây là hạt dưa. Trên thế giới rau dưa đều không lớn như vậy à. Cái này 20 viên hạt dưa đã thành thục. Hiện tại yêu cầu ngắt lấy. Tống Kiệt có điểm dở khóc dở cười bế lên một viên đại hạt dưa. Cầm hạt dưa cấp túm ra tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.